Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 450. Chương 450. Người không cảm thấy quá tham lam sao? Đồng Tuyền ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt lấp lóe không yên. Trương Hân Hân đến rồi, không có bất kỳ hoài nghi. Bốn cái nữ hài tất cả trong phòng khách ca hát, phi thường hài lòng. Hiển nhiên, bốn người đối với hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi. Như vậy đón lấy chính là chính hí. Đồng Tuyền liếc mắt nhìn ghế lô cửa lớn. Hắn biết, Trương Hân Hân bảo Tiêu Theo lại đây. Liền ở trên hành lang thời khắc quan tâm ghế lô tình huống. Chênh lệch thời gian không nhiều. Đồng Tuyền lấy điện thoại di động ra. Phát sinh một đạo tin tức. Động thủ, Trần Mặc cảm giác không đúng chỗ nào. Tựa hồ ngày hôm nay nơi nào không thích hợp. Nhường hắn tâm thần không yên. Đêm nay cùng Tiểu Ngư đối thoại, hắn thật giống quên cái nào chỗ mấu chốt, chính là cái kia then chốt, nhường hắn tâm thần bất định. Vừa nãy mới vừa về đến nhà, Tiểu Ngư cũng ở bên người, hắn không có nhiều hơn suy nghĩ. Hiện tại Tiểu Ngư đi tắm rửa nghỉ ngơi, hắn cũng có thể yên ổn cẩn thận hồi ức, không đúng chỗ nào. Đế Hào Phường, sinh nhật tiệc rượu, nữ sinh viên đại học, Hải Quy thạc sĩ. Hải Quy, Trần Mặc con ngươi lớn co, tựa hồ tìm tới điểm mấu chốt, lẽ nào là Hải Quy thạc sĩ vấn đề, gây dựng sự nghiệp thành công Hải Quy thạc sĩ, lựa chọn một cái không tốt nghiệp, tướng mạo phổ thông nữ sinh làm bạn gái sao, này không hợp với lẽ thường, hắn khả năng nghĩ quá nhiều, nhưng không thể không suy nghĩ nhiều, đoạn thời gian gần đây, chính thức ở Tân Hải Thị nắm lấy năm trong đó điệp. Hai cái là bị xúi dục Hải Quy. Tin tức bên ngoài không đưa tin. Trần Mặc nhưng rất rõ ràng. Ở hắn thành lập phản ứng hạt nhân có thể khống hạng mục bắt đầu. Hắn liền để mặc nữ mật thiết quan tâm đột nhiên tràn vào Tân Hải Thị định cư người nước ngoài sĩ. Cùng Hải Quy nhân sĩ. Mặc ca ca. Đế Hào Phường phát sinh bạo lực sự kiện. Võ Cường cùng Trình Truyền Dục bị người đột nhiên tập kích. Cái gì? Trần Mặc bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt kinh biến, mặc nữ nói Võ Cường cùng Trình Truyền Dục, chính là theo Hân Hân qua Bảo Tiêu, lập tức liên hệ Võ Cường cùng Trình Truyền Dục. Trần Mặc nắm lên di động và cứng nhắc hướng về, ngoài thư phòng rời đi. Hắn nghĩ tới một khả năng, lần này thời gian, nếu như loại khả năng này trở thành sự thật, hiện tại Hân Hân liền phiền phức, lão bản, chúng ta bị đột nhiên tập kích. Đối phương 5 người, một người có súng, mới vừa liên lạc với. Di động liền truyền đến Võ Cường thanh âm lo lắng, còn nương theo thỉnh thoảng tiếng súng. Hân Hân đây, Trần Mặc hỏi, Truyền Dục yểm hộ Hân Hân tiểu thư cùng bằng hữu của hắn mới vừa chạy ra ghế lô. Hướng an toàn lối ra thoát đi. Võ Cường thận trọng nói rằng, Trần Mặc sắc mặt đột nhiên biến, mau đuổi theo, bằng hữu của bọn họ bên trong. Cái kia nam khả năng là đồng bọn. Hân Hân cùng Truyền Dục gặp nguy hiểm. Mới vừa đi ra thư phòng, Chu Hà cùng Trân Châu đã tiến vào biệt thự. Sắc mặt rõ ràng lo lắng. Lão bản, vừa nãy Hắc Ưng nói. Truyền Dục mất đi liên hệ. Chuẩn bị xe. Hân Hân gặp nguy hiểm. Khả năng bị người mưu hại. Trân Châu, người cùng A Nam, Lạc Vũ còn có Thái Sơn bốn người lưu lại. Bảo vệ tốt Tiểu Ngư. Trừ các ngươi ở ngoài, bất luận người nào không thể tiến vào biệt thự, không thể tới gần Tiểu Ngư. Có tình huống khẩn cấp liền lập tức mang Tiểu Ngư đi phòng an toàn. Có người máy mở ra khẩn cấp đề phòng. Trần Mặc căn dặn hoàn tất, mang tới Chu Hà rời đi biệt thự. Mặc nữ, cha cha Hân Hân bạn cùng phòng nam thân phận bằng hữu. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến duy nhất dài thích, chính là người kia có vấn đề. Bằng không không thể có nhằm vào bọn họ tập kích. Truyền Dục mất đi liên hệ. Rõ ràng là trước đó kế hoạch tốt. Sớm xác định bọn họ sẽ đi Đế Hào Phường. Có tính nhẩm vô tâm. Còn có nội ứng. Đồng Tuyền, 27 tuổi. London Đại học Hóa học Thạc sĩ. Du học trong lúc, đã tham gia bộ đội đặc chủng trại hè. Đồng Tuyền quốc tế công ty mậu dịch lão bản, chết tiệt. Nhìn rõ ràng Đồng Tuyền tư liệu. Trần Mặc sắc mặt rất đen, đối phương còn ở hành quân kiến công ty quăng qua CV. Vẫn là mấy tháng trước, mới vừa về nước không lâu. Không cần nghĩ, lại là một cái đặc thù nhân viên. Hơn nữa còn là rất thông minh đặc thù nhân viên. Không có bị mặc nữ giám sát đến. Còn lựa chọn đối với thân nhân của hắn ra tay. Một mực hân hân bảo an. Lại là yếu nhất. A Cường, người bên kia tình huống thế nào? Trần Mặc lần thứ hai liên hệ Võ Cường. Truyền dục bị người từ phía sau lưng tập kích. Thân trúng hai súng. Sinh tử chưa biết. Ta giết hai cái tên vô lại. Người kia kèm hai bên hân hân tiểu thư thoát đi. Ta không dám nổ súng. Theo ở phía sau của bọn họ. Võ Cường âm thanh chen lẫn nồng đậm phẫn nộ. Cái nào con đường. Mới vừa lên Phượng Hoàng Đại Đạo. Hướng về phía bắc ngoại ô phương hướng. Mặt sau xe cảnh sát cũng theo tới rồi. Không muốn theo ném. Cũng không nên vọng động. Bất cứ lúc nào báo cáo các ngươi vị trí. Chúng ta hiện tại đuổi theo. Trần Mặc một nhóm. Còn có một xe người máy. Bốn chiếc xe rời đi biệt thự. Động cơ nổ vang. Phát tiết giờ khắc này phẫn nộ. Trên xe. Trần Mặc từ cốp sau bên trong lấy ra một cái dương lớn. Từ lần trước tập kích sau. Trần Mặc liền nghiên cứu phát minh phòng thân kỹ thuật. Cho tới nay. Những này kỹ thuật đều không phát huy được tác dụng. Hắn cũng hy vọng, vĩnh viễn không cần phát huy được tác dụng. Kết quả vẫn là cần. Khắp nơi ngọc đẹp phòng thân trang bị, chứa đầy chỉnh cái dương. Hình thù kỳ quái, khác nhau với truyền thống trang bị. Như trong phim ảnh đặc công kỹ thuật, bình thường nhất chính là súng lục. Ngoài ra còn có nhẫn, bao con nhộng người máy. Còn có một chút dù cho là quân mê cũng không gọi nổi tên trang bị. Cho các ngươi, mặc vào. Trần Mặc từ trong dương lấy ra một cái giày đặc túi. Từ bên trong lấy ra hai cái màu xám vật liệu t-shirt ném cho chỗ điều khiển cùng ghế lái phụ Vương Hải cùng Chu Hà hai người. Chu Hà cũng không lập dị. Lúc này cởi áo khoác. Đem t-shirt khoác lên người. T-shirt chỉ so với phổ thông t-shirt dày một điểm. Nhưng nó cường hãn chống đạn công năng. Nàng nhưng từng trải qua. Làm bảo an nhân viên. Nàng biết trên xe có bao nhiêu trang bị. Cũng hiểu rõ trang bị công năng. Lúc trước biết được Trần Mặc phòng thân trang bị trong dương trang bị thời điểm. Nàng xác thực sợ hết hồn. Dù cho cao cấp người lãnh đạo bên người. Đều không có nhiều như vậy tiên tiến phòng thân trang bị. Chồng lên tê sớt. Trần Mặc cầm một cái nhẫn đeo lên. Tiện tay nắm lên ba cái bóng bàn to nhỏ trứng để vào túi áo. Mặc ca ca. Xa lạ điện báo. Mặc nữ âm thanh đột nhiên vang lên. Đánh gãy động tác của hắn. Trần Mặc sắc mặt không khỏi ngưng lại. Chuyển được. Trần Mặc tiên sinh. Muội muội ngươi ở trên tay ta. Trong điện thoại di động truyền đến Đồng Tuyền âm thanh. Không biết hỉ nộ âm thanh. Ta biết ngươi người đã đuổi tới. Cảnh sát cũng đuổi tới. Có điều ta vẫn là muốn bắt được ta muốn nắm đồ vật. Cho ngươi 10 ức. Thả muội muội ta. Trần Mặc âm thanh phát lạnh. Không thể không nói, cái điều kiện này ta rất động lòng, nhưng này cái tiền, cũng không phải ta muốn, ta cũng không có mệnh sai. Người muốn cái gì? Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, toàn tức kỹ thuật, di động truyền đến thâm trầm âm thanh. Người không cảm thấy quá tham lam sao? Trần Mặc mặt tối sầm lại, dưới ánh mắt ẩn giấu vô tận lửa giận. Vốn là chỉ muốn phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Đáng tiếc xảy ra chút vấn đề. Ta liền thuận tiện lòng tham một hồi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi thủy linh linh muội muội, không có những kia lạnh lẽo kỹ thuật đáng giá, ngươi có thể không cho. Ta không thể đem ba loại kỹ thuật cho ngươi. Nếu như ngươi muốn trong đó một loại, ta có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả muội muội ngươi. Hai loại. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Ngươi chỉ có 2 giờ. Phía bắc ngoại ô một cái bỏ đi nhà xưởng cũ. Chờ một chút nơi đó nên rất náo nhiệt. Ta ở nơi đó chuẩn bị một món lễ lớn. Vốn là không dùng được. Không cần. Kết quả xảy ra chút vấn đề. Liền dùng tới. Ngươi nhớ tới tự mình đưa tới. Không muốn nắm giả kỹ thuật lại đây. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận cả đời. Đồng Tuyền cắt đứt di động, nhìn phía sau gắt gao dính lấy xe, buồn bực nện nện tay lái. Hành động xảy ra chút vấn đề, Võ Cường đuổi tới, so với hắn tưởng tượng muốn sớm. đối phương đột nhiên xuất hiện, còn đánh chết hai người, đem kế hoạch của hắn hoàn toàn quấy rầy, không thể không tiến hành đồ dự bị kế hoạch. Hiện tại có chút bị động, đèn hiệu cảnh sát lấp lóe, cảnh chuông xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, trong không khí đều mang theo nóng rực phần tử. Nhìn thấy ở xa xa bỏ đi nhà xưởng cũ, Đồng Tuyền tay lái xoay một cái, nhanh chóng hướng về qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.